Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Mộc Tử Mạt sau khi tỉnh lại, cầm lên chiếc điện thoại bên gối nhìn đồng hồ, thì ra là đã 8 giờ rưỡi, trong nhà trọ mọi người đã đi hết, chỉ còn lại cái quạt gió trên trần nhà vẫn o o hoạt động. Rửa mặt xong, ngồi trên băng ghế mang giày, lại thu thập mấy quyển sách. Trên bàn, Mộc Tử Mạt khóa kỹ cửa phòng để đến phòng học. Phòng tự học, người cũng không nhiều lắm, hai bệ máy điều hòa không khí cũng mở ra. Nhiệt độ trong phòng vừa vặn, Mộc Tử Mạt đi tới chỗ ngồi của mình, Lý Sở Tâm đang nghiêm túc làm một bộ bài thi, thấy cô tới, ngẩng đầu lên cùng cô cười cười, Mộc Tử Mạt mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến trên bàn học thả một bịch bánh bao trà. Bông cùng một hộp sữa tươi tinh khiết, chính là tổ hợp bữa ăn sáng mà cô thích ăn nhất, phía dưới còn đè ép topic tiện lợi cố gắng lên. Mộc Tử Mạt đem topic tiện lợi dán kẹp ở trong sách cất rồi từng chút ăn bữa ăn sáng, thái độ biến hóa không nhiều lắm, chỉ là khẽ nhếch khóe miệng nho nhỏ tiết lộ biểu cảm của cô Triệu Viện Viện. Ngược lại rất vui vẻ, ăn xong, quay đầu phát hiện Lý Sở Tâm đang chống cùi trỏ nhìn cô, nghi vấn hỏi. Gì thế, phát hiện mình cứ tự nhiên nhìn chằm chằm cô bạn mất hồn, Lý Sở Tâm cảm thấy có điểm xấu hổ trên mặt hồng hồng, cẩn thận hỏi. Bạn cùng bàn, mình phát hiện màu da cậu so với người khác trắng nõn, ngũ quan cũng rất tinh xảo, hơn nữa đôi mắt rất thâm thúy, cậu là con lai sao? Mộc Tử Mạt ngược lại không nghĩ tới Lý Sở Tâm lại buông thả bài thi. Không làm, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu là vì chuyện này, dừng một chút mới nói. Bà ngoại mình là người da trắng, mình có một phần tư huyết. Hống ngoại quốc, không trách được, mình thấy dáng vóc cậu không giống mọi người mấy, giờ mới biết nguyên nhân. Mình chưa từng nghĩ sẽ cùng con lai ngồi chung, giống như nằm mơ vậy. Lý Sở Tâm cười đến rất vui vẻ, trong mắt đều là không che giấu được nụ cười, khóe miệng hiện rõ lúm đồng tiền rất sâu. Mộc Tử Mạt cười cười, từ chối cho ý kiến. Như vậy, cô bạn trước kia rất thích nhìn mình chằm chằm qua như có điều suy nghĩ, hiện tại hình như đã tìm được nguyên nhân, chỉ là không ngờ lại là nguyên nhân này. Mới vừa ăn điểm tâm xong, điện thoại di động trong túi hơi chấn động. Mộc Tử Mạt nhận điện thoại rồi rời đi phòng học, lúc trở lại trong tay ôm hai túi lớn, Lý Sở Tâm vội vàng giúp cô đem túi đặt tới trên bàn. Liếc mắt nhìn đồ vật bên trong, vừa liếc nhìn cô thân thể mảnh khảnh. Không dám tin hỏi, những thứ này đều là đồ ăn. Ừ, Mộc Tử Mạt bình tĩnh trả lời, em gái mình mới vừa đưa. Lý Sở Tâm lại nhìn một chút mấy túi ni lon trướng phình, tìm từ uyển chuyển của mình. Giống như hơi nhiều, Mộc Tử Mạt gật đầu một cái, đại khái quét phía trước mặt đồ, từ phía dưới rút ra một tô cháo bát bảo đưa cho Lý Sở Tâm. Cái này ăn thật ngon, Lý Sở Tâm cũng không từ chối, vươn tay lấy qua, thấy Mộc Tử Mạt từ trong túi lấy ra một chén nước, vách tường ly trong suốt, bên trong chất lỏng phiếm trong suốt màu đỏ, không nhịn được tò mò hỏi. Bạn cùng bàn đó là cái gì? Mộc Tử Mạt đã uống, chất lỏng đỏ tươi dọc theo ống hút trong suốt mà lên, không nói ra được, nhìn thấy mà ghê. Nghe được câu hỏi, nuốt xuống trong miệng chất lỏng, bất đắc dĩ nói, nước ép cà rốt, không trách được. Lý Sở Tâm hình như thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, dừng một chút lại hỏi, uống ngon sao? Góc truyện audio.com. Mộc Tử Mạt quay đầu liếc mắt nhìn cháo bát bảo trong tay cô bạn, nghiêm túc nói, tin mình đi, người bình thường tuyệt đối sẽ không cảm thấy nước cà rốt uống ngon. Lý Sở Tâm ngượng ngùng gật đầu một cái, từng miếng ăn cháo bát bảo, nụ cười trên mặt lại không giảm. Trên bàn điện thoại di động màu trắng lại chấn động lên, Mộc Tử Mạt liếc nhìn màn hình điện thoại, cầm lên chén nước liền mở cửa đi ra ngoài. Khi đó đại khái buổi sáng 9, 10 giờ, lúc trên hành lang khắp nơi tung tóe ánh sáng nhỏ vụng của mặt trời, Mộc Tử Mạt ở dưới cây cột tìm chỗ bóng tối, nhận nghe điện thoại. Mẹ, Thiểu Thiểu, ở trường học đã quen thuộc chưa? Giọng Ngô Mỹ Nhân vang lên rất lớn từ phía kia truyền đến, có chút huyên náo, hình như rất nhiều người. Mẹ, mẹ đang báo cáo thực nghiệm sao? Mộc Tử Mạt hơi hơi nhíu mày, lại đem điện thoại di động cầm xa một chút, đợi đến bên kia yên tĩnh mới một lần nữa cầm lại bên tai. Ừ, mẹ bây giờ đang ở S thị, 3 ngày tọa đàm mới xong, mẹ là thừa dịp nghỉ ngơi gọi cho con đấy. Ngô Mỹ Nhân âm thanh rất gấp, không khó nghe ra được sự sầu lo. Ừ, mẹ ta rất khỏe, đồng học cũng rất được, lão sư cũng rất tốt. Mộc Tử không ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời, nói tiếp. Chỉ là cơm canteen có phần khó nuốt, bên kia ngừng một lát, sau đó không lâu truyền đến giọng nói của Ngô Mỹ Nhân âm thanh rất nhỏ, xen lẫn là tiếng vỗ tay, Mộc Tử Mạt biết thời gian không còn nhiều lắm, hắng giọng thật thấp nói. Dạ mẹ con biết, rồi, mẹ cũng phải tự chiếu cố mình tốt đấy. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Tử Mạt đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mặt Trời tà tà theo tới đây, chiếu lên nội tâm của cô một mảnh tĩnh lặng. Nếu Ngô mỹ nhân không ở nhà, như vậy nước cà rốt là ai chuẩn bị cũng không khó đoán, cô luôn biết rằng, mình có một người ba tốt, gió rất nhẹ, làm động tới sợi tóc đen, một hồi mùi thơm sữa tươi nhàn. Nhạt tản mát ra, Mộc Tử Mạt cầm lên nước cà rốt lại uống một hớp đột. Nhìn phát hiện mùi vị từ nhỏ bài xích cũng không có khó khăn để tiếp. Thu, lại nhìn một chút thời gian, sắp 10 giờ rồi, cầm lên cái ly chuẩn bị rời đi, lại bị một hồi âm thanh ngăn cản bước chân. Cố tính, Mộc Tử Mạt men theo âm thanh nhìn lại, một người mặc đồng phục nữ sinh đưa lưng về phía cô, cầm trong tay một lá thư màu trắng. Cúi đầu, không thấy rõ thái độ, mình thích cậu, thì ra là thổ lộ, hồi lâu không có nghe được trả lời, Mộc Tử Mạt tò mò nhìn sang, thiếu. Niên áo trắng quần đen, dựa vào lan can mà đứng, thân hình thẳng tắp cao lớn, phong hoa tuấn lãng, tựa như tranh thủy mặc nước chảy mây trôi. Sạch sẽ tự nhiên, Mộc Tử Mạt bắt đầu từ từ hướng khác bước đi, vô luận kết quả tỏ tình. Như thế nào, mặc kệ là đối với người nào, dưới tình huống này, bị phát. Hiện tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, gương mặt nữ sinh một tầng đỏ ửng, lộ ra vẻ thẹn thùng, mắt nhỏ dài như nhìn thấy mặt trời, sáng ngời sáng. Không tiện, giọng nói cố tính nhàn nhạt vang lên, chung quanh đột. Nhìn yên tĩnh lại, nữ sinh ngẩng đầu lên, mặt hình như hồng lên mấy. Phần, một hồi lâu, Mộc Tử Mạt mới ý thức là hắn trả lời, không khỏi tâm cả. Kinh tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị quăng vào một hòn đá nhỏ, khiến mặt. Nước rung động, sau một khắc lại hình như là nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng cây cột tránh đi. Nữ sinh bị cự tuyệt, Mộc Tử Mạt có ấn tượng, hoa hậu khoa tự nhiên. Góc chuyện audio.com. Lớp trọng điểm ban 15, vóc người không tệ thuộc khoa tự nhiên lại đứng trong top 10, nữ sinh ưu tú như vậy cũng cự tuyệt, không biết hắn thích nữ sinh thuộc loại nào đây. Sau một khắc lại không khỏi mỉm cười cố, tính thích loại nữ sinh như thế nào thì liên quan gì tới cô. Mộc Tử Mạt đứng yên nguyên một chỗ thật lâu, tựa như không cẩn thận nhìn thấy bí mật nhỏ của nhân vật lớn, trong lòng có chút khẩn trương, lại. Có điểm không biết làm sao, bắp chân đứng lâu mơ hồ có chút tê dại. Nghe phía bên ngoài từ từ im lặng xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất, suy nghĩ bọn họ cũng đã rời đi, mới chậm rãi mà thẳng bước đi ra ngoài, cũng đang xoay người trong nháy mắt lơ đãng nhìn vào một đôi mắt trong suốt, da đầu mơ hồ cảm thấy có chút tê dại, chân đang muốn bước đi cũng dừng tại chỗ, nhất thời có loại cảm giác muốn chạy trốn. Nhưng là, nên chạy trốn tới nơi nào đây? Bạn học Mộc thật là đúng dịp, cố tính dựa lưng vào lan can, đối diện cô ánh mắt sáng ngời. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ thản nhiên, không giống mới vừa rồi lạnh nhạt cử. Tuyệt khóe miệng hắn dương nhẹ, đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng. Ánh nắng ấm áp vui vẻ, làm cho hắn có chút mờ ảo, sau lưng hắn, màu nắng tinh khiết lan ra. Buổi chiều, bài thi Anh ngữ có độ khó vượt ra khỏi tưởng tượng Mộc Từ. Mặt độ khó khác nhau vô cùng cao, đoán chừng phân số lúc đi ra sẽ xuất. Hiện tượng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, đề mục cho ra rất khó. Trên căn bản ở đây nếu không dịch sẽ không phát giác rất nhiều chỗ đặt bẫy dập, thậm chí còn ra đến 5 câu thử thách phải thi như một người có bản lĩnh Anh ngữ cao. Viết xong hết đề đáp án, Mộc Tử Mạt cảm thấy có chút ít may mắn. Thời điểm trước kia Mộc Tử Ngôn hay thích cầm tạp chí Ngạn ngữ Anh ngữ cùng đề thi thú vị của cô, hai người một hỏi một đáp chơi đùa cứ như vậy. Không nghĩ tới hôm nay sẽ phải sử dụng đến. Viết văn là sáng tác văn ứng dụng, giả dụ bạn là một học sinh còn đang học muốn tìm một công việc hè, hãy viết một tờ đơn tự tiến cử, nghĩ bản thân muốn chức vụ gì cùng hợp với sở thích sở trường của bạn. Số chữ, không quá 200 từ, văn ứng dụng Mộc Tử Mạt cũng không xa lạ, trước kia thời điểm khi ở Mỹ. Quốc đã từng cùng các cậu hội thảo qua công văn tương tự, hơn nữa so với cái này còn phức tạp hơn nhiều. Mộc Tử Mạt viết xong văn, rồi đem bài thi kiểm tra một lần nữa. Xem lại những đáp án trong bài kiểm tra lại, nhìn một chút rồi đặt ở trên bàn bên trái đồng hồ đeo tay, còn khoảng nửa giờ mới kết thúc. Mộc Tử Mạt nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người đều vùi đầu. Nghiêm túc làm bài thì ánh mắt lại chuyển về phía trước. Chỗ ngồi là, dựa theo số trong lớp học mà sắp xếp, Tần Thi Nguyệt An vị phía trước. Cô, Mộc Tử Mạt nhàn nhạt nhìn lướt qua cô ta viết văn mới mở đầu, suy. Nghĩ trong chốc lát, đem cây bút làm xong, bỏ vào hộp bút lại đem đáp. Đề tạp phía sau lật lên, liền đứng dậy đi khỏi phòng học. Trở lại ký túc xá Triệu Viện Viện giống như thấy vật quý nhào tới cầm. Trong tay một cái túi nhỏ màu xanh nhạt được đóng gói, đang tỏa ra. Ngoài lãnh khí, Từ Mạt, mình biết ngay cậu sẽ nộp bài thi trước nhất. À, đây là mình mới vừa đi xuống canteen mua cho cậu kem đậu thanh. Nhiệt giải nóng, ngẫm nghĩ trong chốc lát Triệu Viện Viện lại đem cự ly hai người kéo. ra, nặng nề mà hướng Mộc Tử Mạt khom người chào. Đồng chí Mộc cực khổ, góc chuyện audio.com. Bộ dáng sống động này chọc cho Lý Sở Tâm cùng Tiền Thiên Thiên buồn cười, phá lên cười ha ha. Mộc Tử Mạt xé ra giấy bọc rồi liền cầm lấy que kem ngậm trong miệng, cảm thấy một hơi lạnh thấm vào ruột gan. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, con bé này cùng Triệu thư ký nhà cô thật giống như cùng một ruột, đều kỳ công. Tu luyện, cách chương.